समंत जंगवलेषु अजगन् जन्तु देवता सन्दम मुनि राजंस सुनन्तु संगमंखदं Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cùng cao thượng được chứng quả chánh biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. 25 thế kỷ trôi qua, thế mà ân đức của cha vẫn còn. Công lao Ngài từ núi non đã giúp trần thế vuông tròn đạo tâm. Giờ Phật Ngài thật thầm thấm giúp cho nhân loại gọt dần vô minh. Năng lực của Phật chiếu siêu tinh chờ người hành giả đoàn sinh từ trần. Tăng đoàn được có thành nhân khiến cho thế giới trần hồng nhạc phai. Đây là đệ tử của Ngài, cũng là ruộng phước phôi thai người trồng. Ân đức Tam Bảo vô song, chúng con quy ngưỡng hầu mong đạt đền. Tam Bảo là thuộc thần tiên, chúng con hành pháp để đền ân kia. Nguyện cầu oai lực Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng cùng chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện trong chánh điện của thiền viện Huyền Không, hằng tăng trưởng nắm điều các tường, sống lâu sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa quý đạo hữu, tuần trước mời quý vị nhìn lên màn hình là tuần trước sinh nhật hành. Đã hai tuần rồi, hai chủ nhật rồi, sinh nhật hành có giảng cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa 10 phước thiện. Thì cái đề tài này, Sứ Giả Hành đã đi qua phần 1 là giới thiệu, phần 2 là 10 phước thiện là những gì, phần 3 là phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh 10 phước thiện. Thì trong 10 phước thiện này, Sứ Giả Hành đã đi qua phần 1 là bổ thí, phần 2 trì giới, phần 3 là thiền định. Bây giờ hôm nay Sư xin mời quý vị vào khám phá phần 4 của trong phần 3 này là cung kính. Kính thưa quý đạo hữu, thì như quý vị biết rồi, cung kính là gì? Cung là khiêm cung, kính là kính trọng. Thì đây là một trong 10 phước thiện, mà nếu như chúng ta hành trì nó, thì chúng ta được cái hạnh phúc trong hiện tại. Thì bây giờ mình cung kính ai đấy, và mình tôn trọng ai đây, thì như quý vị biết, chúng ta có tâm bảo. Hôm nay quý vị lên đây, từ sáng đến bây giờ, khi quý vị bước chân vào chánh điện của thiền viện Huyền Không, quý vị luôn luôn thể hiện cái tấm lòng tôn kính đến Đức Phật, đến giáo Phật, đến chư Tăng. Thì mình như lần trước Sư Nhật Hành nói, tại sao chúng ta tôn kính Đức Phật? Bởi vì Đức Phật có nhiều cái qualification, hay là có nhiều cái đức tính rất là tuyệt vời mà chúng ta tôn kính. Đức tịnh đó là gì? Tình đức là Ngài có cái đức thánh tịnh, bí đức là Ngài có cái đức từ bí, tuệ đức là Ngài có trí tuệ tuyệt vời, cho nên chúng ta cung kính Ngài, tôn trọng Ngài. Thì hôm nay vào cái phần bổn này cung kính, thì trong đó mình có cả Tam Bảo. Bây giờ quý vị nghe giáo pháp, quý vị đặt tròn tâm hồn vào nghe giáo pháp. Quý vị đừng để tâm hồn chi phối ra bởi những cái phiền não bên ngoài. Như vậy là quý vị đã cung kính Phật. Rồi quý vị lên chùa, quý vị gặp tăng già, giống như quý thầy, thầy Từ Tánh, thầy Trung Nhẫn, thầy Trụ Viện Chủ, hay là sứ giả hành chẳng hạn, quý vị thể hiện tấm cung kính với lời chào, với cái diện mạo chắp tay bên ngoài, như vậy là quý vị thể hiện cái tấm cung kính. Thì bây giờ hôm nay cái phần này có một cái phần rất quan trọng, quý vị thấy cái phần B này. Kinh Phật Trần Tăng thì thường thường chúng ta hầu như có người chúng ta, bởi vì chúng ta chưa thánh tình tâm hồn và chúng ta chưa hiểu giáo pháp sâu sắc, cho nên nhiều lúc chúng ta cũng không ít lần Phật mình khi chúng ta thấy cái cảnh không đẹp mắt cho chúng ta. Thì đây sư giảng hành cho quý vị coi đó là phàm tăng và thành tăng. Thì trong hàng tăng lữ Đức Phật dạy là có phàm tăng và thành tăng. Thì hôm nay sư muốn chia sẻ cái điều này để quý vị có một cái tầm nhìn, để rồi quý vị khi quý vị gặp nghịch cảnh, quý vị không vì nghịch cảnh đó mà mình phải tạo lên cái niềm sân trong tâm hồn mình. Thì bây giờ gọi tại sao gọi là thành tăng? Quý vị thấy thường thường quý vị nói, quý vị đi ra đường á, quý vị gặp những người bạn ấy, còn người bạn mình tốt thôi, quý vị thường nói ô cái ông bạn kia ông sống thành thiền lắm em ơi, hay là anh ơi ông bạn kia ông sống rất là thành thiền. Bởi vì sao? Người đã có những cái phẩm hành, ví dụ như họ thương người này, họ sống không bao giờ gây gổ này, họ luôn luôn đem đến cái niềm vui cho mọi người sống trong xã hội, cho nên mình gọi là những người đó tạm thời là những người gọi là hơi thành thiền, họ có cái tâm thành thiện. Tuy nhiên thành thiện trong Phật giáo là như thế nào, đó là chỉ mới một phần nhỏ đối với so với là thành tâm. Tại sao Đức Phật gọi là thành tâm? Thì như quý vị biết trong Phật giáo dưới Đức Phật thì có bốn dạng thành tâm. Quý vị nhớ nghe, dạng thứ nhất mà quý vị hay nghe là Tu Đà Hoàn trong thiền phạn gọi là Sotapanna, hay là mình gọi là quả thánh Thất Lai. Thì tại sao gọi là Thất Lai? Còn người nào chứng quả thánh đó thì người đó chỉ tái sanh lại trong cái kiếp làm người hay là kiếp làm chư thiên chỉ 7 lần nữa thôi. Và cho dù 6 kiếp họ ăn chơi trác táng vô cùng, những đến kiếp thứ 7 họ nhớ lại là họ tu một cách rất là nghiêm mật, và kiếp thứ 7 đó họ dùng phương pháp thiền định và họ vượt qua và họ chứng thành ngay trong kiếp đó luôn. Đó là quả thành thứ nhất. Mà quả thành thứ nhất, khi mà người vô quả thành thứ nhất rồi á, thì người đó đoàn được tà kiến, giới cấm thủ và hoài nghi. Bây giờ sư phải phân tích cho quý vị rõ tại sao gọi là tà kiến. Tà kiến là ta là nó không, ta là ngược với chánh thấy chứ, hay là wrong ngược với right, thì ta ngược với chánh hay là đúng sai ngược với đúng. Kiến là gì? Kiến là cái nhìn của mình. Thì với cái nhìn tà kiến, khi mà người chưa có quả thánh thứ nhất khi nào cũng bị tà kiến cả. Thì cả tà kiến như thế nào? Ví dụ này, họ không tin nhân quả. Họ nói rằng á, người mình làm người như thế này, sau khi chết rồi mai một tái sinh làm người trở lại. Hay đó là gọi là thường kiến. Còn đoàn kiến là như thế nào? Họ nói á, người mình bây giờ kiếp này làm người, kiếp sau chết là hết, không còn gì nữa. Như vậy gọi là đoàn kiến. Thì nếu có người của chúng ta mình rơi một trong hai thường kiến hoặc đoàn kiến là mình không từ nán một cái chuyện gì ác độc trong xã hội này mà mình không làm. Cho nên người có chánh kiến là sao? Họ biết được nhân quả nghiệp báo. Nếu anh gieo hạt đậu, anh được trái đậu. Anh gieo hạt dưa, anh được quả dưa. Anh gieo hạt ớt, anh được trái ớt. Như vậy gọi là chánh kiến. Thì chánh kiến đó còn có một cái điều quan trọng nữa, ví dụ cái thân mình này. Tại sao những người phương Tây quý vị thấy ai cũng nói trong tôi có một cái linh hồn trường cửu? Quý vị thấy không? Ngay cả quý vị vậy đó, quý vị đi chùa rồi chứ quý vị cứ nghĩ rằng trong mình có một cái linh hồn nào sai sự rất là đặc biệt. Cái gì họ cũng do cái linh hồn đó dẫn dắt mình. Nhưng đi sâu vào Phật giáo rất là tuyệt vời quý vị. Chính cái này gọi là vốn ngà trong Phật giáo. Thì trong Phật giáo khi mà quý vị vào tu thiền đó, hay là của quý vị ngồi tịnh tâm thôi, Thì khi quý vị tỉnh tâm thì quý vị nhìn thấy được cái thân tâm này nó có hai phần rất là rõ ràng. Nếu bây giờ sáng nay muốn lên chùa hiền không, nghe kinh nghe pháp, đó là cái tâm muốn. Khi tâm muộn rồi nó sai sử, thân mình ra bước ra khỏi nhà, lấy xe và chạy lên đây. Còn nếu như mình hiểu như vậy á, mình nói ồ có ông thường để ông đứng trong tôi và ông chỉ dẫn tôi đi và ông bắt tôi lại xe và đi, thấy chưa? Cho nên khi cái người tà kiến là khổ vậy đó, người chẳng kiến á, là họ thấy được cái thân tâm này có hai phần rất là rõ ràng. Ví dụ bây giờ sứ nhập hành thôi, nếu như sư muốn làm người mô phàm một thầy giáo xứng đáng trong xã hội này thì mình phải liền tâm mình cho đẹp, liền lời nói mình cho đẹp, liền hành động mình cho đẹp. Thì cái này do cái gì? Do cái tâm tôi muốn trở thành những người lợi lạc cho xã hội. Từ chỗ đó tôi không nói lời xấu, tôi không hành động xấu và tôi không suy nghĩ xấu. Cho nên quý vị thấy chưa, thì khi mà người mà chưa vô bậc thánh thì nhất á, luôn luôn có cái tà kiến đó và cứ chấp rằng có một cái linh hồn. Và bây giờ quý vị thấy chứ, từ trong chùa, từ trong nhà, từ trong cộng đồng, từ trong thành phố, từ trong đất nước, từ trong thế giới, tại sao chúng ta khổ? Chúng ta cứ gây nhau, chúng ta cứ chém giết lần nhau, chúng ta cứ hại lần nhau, bởi vì cái gì? Trong tiếng Anh gọi là ego. Trong phàm ngữ gọi là mana. Mana là kỳ ngà, cái tôi đó. Thì quý vị biết thì chính cái tôi này cho nên mình sống rất là khổ. Mà không mình đừng nói là gây khổ cho người, mà mình gây khổ cho chính mình. Ví dụ bây giờ quý vị lên đây, sư Nhật Hành cảm thấy quý vị gặp một vị nào đó, quý vị cũng chào sư. Bắt đầu sư mình nghỉ trong bụng, sư nói rằng ồ, ta là một vị thầy tu mà, tại sao lên chùa muốn chào ta? Thì như vậy quý vị biết không, bắt đầu sư thể hiện nét mặt với quý vị không tươi mát, thì sư làm cho quý vị khổ. Nhưng trước tiên là sư giật hành khổ trước. Bởi vì khi mà sư khởi tấm sân đó là tấm sư nó thiếu đột rất là nhanh, cái dòng tuần hoàn mẫu nó chạy rất là nhanh và những cái tế bào nó thiếu hủy rất là nhanh. Chính vì vậy cho nên nhiều lúc quý vị thầy sư giật hành cười đó, gian nhắn tại chỗ này là vì cái đó đó. Còn nhiều như mà tôi có cái đó là tôi tươi mát hoài à. Cho nên chính vì cái tối quý vị nó làm mình khổ lắm. Thì bây giờ hôm nay mình lên chùa để mình làm cái gì? Mình học để mình hiểu, để mình dẹp cái tối bớt đi, để cho đời mình mát lên. Cho nên thường thường sư hay giảng, sư nói với mọi người, mà nhất là đặc biệt là Phật tử, đạo Phật rất là hay. Khi mà anh vào đạo á, thì cái tối anh giống như cái đóa hoa hướng dương. Nhưng càng ngày anh càng hiểu đạo, càng hành đạo, càng thẩm đạo á, thì cái tối anh trở lại zero. Khi đó anh mới đi đúng đường của Đức Thế Tôn. Còn khi anh vào đạo, anh chưa quen sư giật hành, anh chưa quen thầy viện chủ thì anh còn khủng nụm khung nụm. Nhưng đến khi anh quen rồi, anh bắt đầu anh thể hiện cái tối anh ra, thì như vậy anh đi ngược lại đường Thế Tôn, thấy chưa? Cho nên hôm nay sư, cái bài pháp của sư là cho dù sư chỉ chia sẻ quý vị rất là ngắn, nhưng sư muốn đưa vào cái pháp thực hành mà quý vị có hạnh phúc trong hiện tại. Chứ còn không thì quý vị cũng bao giờ có hạnh phúc cả. Tại sao những vị thánh tăng họ hạnh phúc? Bởi vì họ hành, quý vị. Thì bây giờ trở lại, vị thánh tăng thứ nhất là đoạn tận được tà kiến, giới cấm thủ và hoài nghi. Bây giờ giới cấm thủ là như thế nào? Giới cấm thủ là giống như thời Đức Phật tại thế, mà khi ở Ấn Độ thì trong sự Ấn Độ có 62 tà thuyết. Thì người ta ở Ấn Độ họ nghĩ rằng á, ở Ấn Độ họ có cái phương pháp hành khổ hành là số 1. Họ nói chỉ có hành khổ hành mới hạnh phúc thôi. Còn không hành khổ hành không bao giờ giải thoát cái thân này, không bao giờ hạnh phúc. Chính vì vậy, xin lỗi quý vị, có nhiều người nặng 40 đô về đó, họ cột chân cột trường, họ ra giam ngoài nặng vậy. Họ nói hành cái xác này để cho giải thoát tâm hồn. Rồi có nhiều người á, họ lấy một cái rất là nhiều đính, họ đóng trên một tầm ván về và họ nằm trên tầm đính đó để đấm vào những người họ, họ hành cái xác này để cho họ giải thoát cái tâm. Rồi có nhiều người á, họ nói á, là tôi hành cái hành con bò để tôi giải thoát. Thì còn một lần sư nhận lần khi mà sư học ở Sri Lanka thì cái chuyện mà từ thành phố Colombo lên thủ đô, thành phố Colombo và lên thủ đô Colombo của Sri Lanka, thì trong chuyện sư bớt đó có một người hành khổ hành của sư Ấn Độ. Quý vị biết không, ngồi gần họ chịu không nổi. Vì sao? Tóc họ để dài mà hầu như mình tưởng tượng nếu cái đầu tóc nó mà tẩm ra thì chắc còn một nước sống cũng đen luôn á. Áo quần thì rất nhớp, mà tại sao họ nói như vậy là giải thoát được tâm hồn sướng hiệu? Bởi vì sao? Quý vị thấy á, nếu con người mình mà mình không tẩm là cái mùi áo quần nó ra là nó làm mình khó chịu lắm. Mà khó chịu là gì? Khó chịu là thể hiện của một tâm sân. Mà một tâm sân thì làm sao gọi là giải thoát được? Tâm sân là tâm nóng giận mà. Mà trong lúc đó Phật giáo của chúng ta niết bàn là vẫn còn tham sân si, thì như vậy cái đó hoàn toàn không đúng. Thế quý vị biết họ hành như vậy đó. Thì khi một người vô quả thánh thứ nhất rồi á, thì họ bỏ được cái tà kiến là một này, giới cấm thủ là hai, với cái thứ ba là hoài nghi. Thì bây giờ hoài nghi gì? Nhiều lúc mình đi chùa, mình không gặp thầy, gặp bàn, mình đi không đúng đường, mình cứ nghĩ rằng không biết cái bài kinh này sẵn đi mình từng có đúng cái lời Đức Thế Tôn dạy hay không? Hay là không phải lời Đức Thế Tôn dạy, mà trong đó mình từng mình cảm thấy nó mơ mơ hồ hồ, thấy chứ? Như vậy là hoài nghi giáo Phật. Còn nếu như có quý vị có trí tuệ, quý vị gặp bàn lành, họ cho quý vị những cái bài kinh tuyệt vời, thì quý vị dựa vào đó, quý vị tùng, rồi quý vị hành, quý vị cảm thấy hạnh phúc trong thực tại, quý vị không còn hoài nghi nữa. Thì Đức Phật nói rằng, thì vì mà vô quả thánh thứ nhất á, là họ đoàn được cái nghi về nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi nhân quả nghiệp báo. Có nhiều người nói á, hôm nay tôi đem tiền, tôi đi cho một đứa trẻ mồ côi. Thì có một người bạn kia nói rằng á, nếu mày làm phước bổ thí cúng dường đó, mày sẽ được 5 điều lợi lạc. Điều lợi lạc đó là gì? Bữa hôm xưa giờ anh còn nói quý vị con nhớ không? Điều lợi lạc thứ nhất á, là mạng sống trường thọ. Thứ hai là sắc đẹp nguy nga. Thứ ba là giàu có hơn người. Thứ tư là có nhiều người tùy tùng. Và thứ năm là có quyền thế trong xã hội. Nhưng khi mình còn nghĩ thì mình nói đi, ồ, chứ hẳn ta đem cái này tới cho họ rồi ta sẽ có cái quả lộc. Đó gọi là hoài nghi. Rồi đặc biệt mình có trong này có cái hoài nghi chứ tánh nữa. Thực ra bản chất của tánh là thánh tình vô cùng, quý vị. Nếu đi đúng đường Đức Thế Tôn, Phật Pháp Tăng ai cũng, Phật Pháp Tăng có cái bản tính là chánh, giác và tình. Chính vì vậy cho nên hôm nay sư muốn đà phá hay là đánh đổi cái nghĩ của quý vị và cho quý vị một cái con đường đi để quý vị tạo cái thiện phước. Chính vì vậy sư Diệu Hạnh xin phân tích cái đoạn là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Thì Phàm Thánh Tăng á, thì người vô quả thánh thứ nhất là đoàn tận được ba cái kiếp sự, đó là gọi là ba kiếp sự đó, hay là cái ba giấy phiền nào rất là nặng nề. Rồi khi người vô quả thánh thứ hai gọi là Sakkadagami, trong tiếng Anh á, là gọi là Once Returner, trong tiếng Việt gọi là Tứ Đà Hàm. Tại sao gọi Once Returner? Có nghĩa là trở lại tám giới này chỉ một lần nữa thôi. Sau khi trở lại một lần nữa thôi, hay là họ tú ở đấy này, sau khi họ tú ngon lành rồi, họ bay tại sinh vào cảnh giới chư thiên phạm thiên hay đấu xuất đà, từ chỗ đó họ tu tiệp, họ chứng thành, họ xả bảo thân trên đó luôn, họ không tại sinh lại giống mình nữa. Thì cái người vô quả thánh thứ hai bắt đầu đoàn tầng được hai, chưa đoàn tầng hai kiếp sự mà làm yếu hai, thêm hai kiếp sự nữa. Hai kiếp sự đó là gì? Bây giờ ai có hồi sư Diệu Hạnh có hơn quý vị nữa? Sư Diệu Hạnh nặng hơn quý vị nữa, quý vị biết không? Bây giờ trong mình ai có tham của sáng ngày mà Sư Diệu Hạnh tham sân còn hơn quý vị nữa. Cho nên quý vị biết không, là khi mà người ta vô cái quả thánh thứ hai á, là làm yếu đi tham sân thô mà thôi. Gọi là weaken and weaken of hatred, có nghĩa là làm yếu đi tham sân thô mà thôi. Nó chưa diệt đâu, nghĩa lắm quý vị. Cho nên có nhiều người sẽ đi, có nhiều người công bố có hình như công đoàn tham sân si rồi sư Diệu Hạnh ấy. Sư nói chưa đâu, để sư phân tích dùng cho. Đó, thì quý vị biết đó là rồi khi vào quả thánh thứ ba gọi là Anagami. Ana trong phản ngữ chữ A đầu là có nghĩa là non negative, có nghĩa là không. thì trong phản ngữ gọi là non-returner, xin lỗi, trong tiếng Anh gọi là non-returner, không bao giờ trở lại nữa, mà ở đâu trên đó rồi tu tiếp luôn. Thì tại sao gọi là trong tiếng Anh, trong tiếng Việt gọi là Anaham, không bao giờ trở lại cái cảnh giới này nữa? Thì người đó sẽ đoàn tận được khái cải, tham sân thô không còn trong người đó nữa. Rồi khi vào quả thành thứ tư gọi là A-ra-hăn hay là A-la-hán, thì người đó đoàn tận thêm hai kiếp sự nữa. Hai kiếp sự đó là gì? Cho dù khi vào quả thành thứ ba đoàn tận tham sân thô rồi, nhưng tham vi tệ còn. Tham vi tệ là tham rất là, trong tiếng Anh gọi là very subtle, có nghĩa là nào nằm ngấm ngầm trong tâm khảm, trong là á lại giá thức của mình. Và nó luôn luôn nghĩ rằng ta muốn tại sinh vào cảnh giới chư thiên phạm thiên, không muốn vào đây nữa, bởi vì chẳng cái cảnh giới này quá rồi. Đó thì cái người á, thì khi mà chưa vô quả thành thứ tư, người đó vẫn còn tham vi tệ. Và cái điều gì quý vị xin mời nói quý vị đó, cái điều vô cùng quan trọng, cái hoa hướng dương đó, cái ngã đó khi nào quý vị vô quả thành thứ tư, quý vị mới dẹp hết. Còn nếu quý vị vô quả thành thứ tư, quý vị cũng dẹp hết, quý vị chỉ làm yếu đi thôi. Cho nên có nhiều người quý vị thấy á, có nhiều người đùng vô cái lỗ nổ lên liền, thấy chưa? Thì mấy người nó còn thô quá đi. Còn bây giờ quý vị tới đùng, ví dụ đùng sư giật hành thì sư giật hành còn smiling một chút, thế quý vị thấy sư giật hành chắc cái cải này thì hẳn hẳn không nặng bằng cái người bên kia mình đùng, thì quý vị có thể đo lường được, thấy chưa? Cho nên mình càng tu, quý vị biết tu theo Phật giáo càng tu á, tấm mình nhẹ lòng quý vị. Nhẹ này không phải bởi vì mình giảm cân mà nhẹ, quý vị biết không? Không phải bởi vì mình giảm cân mà nhẹ, mình bởi vì mình giảm những cái tấm phiền muộn trong mình. Mà quý vị biết hay lắm nghe, khi quý vị giảm những cái tấm phiền muộn trong mình á, quý vị đi giống như bay vậy đó. Để sư kể cho quý vị nghe, khi mà sư ngồi thiền ở Ấn Độ miền điền đó, thì càng ngày, ví dụ khi mà vào ngày thứ bảy, ngày thứ tám á, có người mình khi nào hẳn cũng hồng hồng lên trên mặt đất khoảng mét thôi rằng. Ngồi nhắm mắt như thế này, chứ cứ tưởng tượng rằng á, là mình đang ngồi hồng mặt đất khoảng một mét mà sáu tháng như vậy quý vị. Thì cái đó chứng nghiệm mình chứng minh được rằng á, mình càng tu thì tâm mình không phiền nào, thì con người mình cảm giác nhẹ hơn. Cho nên bây giờ quý vị muốn nhẹ tâm hồn, quý vị đừng ăn kiêng. Quý vị nói cái kia tôi ăn 3 bữa, bây giờ tôi ăn 2 bữa để cho nhẹ tâm hồn, phải vậy. Mà đó là quý vị ăn như vậy là hẳn chỉ nhẹ cái thân thôi, mà những thực ra cái tâm nặng hẳn vẫn còn nặng. Thân thì nhẹ đứa lên, nhưng cái tâm nặng đè xuống quý vị. Cho nên quý vị khi quý vị tu á, là quý vị làm cái tâm nó rất là nhẹ, tâm nhẹ, thân nhẹ theo luôn. Chính vì vậy quý vị thấy chứ, tới Đức Phật còn tại thế, tại sao Đức Phật từ Ấn Độ ngày bay qua Sri Lanka cái veo, quý vị thấy chứ, bởi vì tâm hồn ngày nhẹ quá đi. Thì khi mà quý vị biết, nếu quý vị quá được sự Sri Lanka là bây giờ đang còn dấu chân của Đức Phật đang in bên đó, và họ giữ hơn 2500 năm về trước rồi, thì họ nói nơi đây là nơi mà Đức Phật Thích Ca đã đến đây để truyền đạo. Dạ. Đó thì bây giờ khi mà cái người vô quả thành thứ tư là bắt đầu đoàn tận cái tôi, quý vị thấy chứ, chúng ta khổ vì cái tôi, chúng ta khổ vì cái ego, mà nếu như ta đoàn tận được cái nào, quý vị thấy người mình rất là nhẹ đó. Bây giờ tại sao gia đình nào cũng ghi gộp nhau, con á, mà thầy cha mẹ chuẩn bị rủ ẩn rồi bắt đầu đi làm giấy để mà chia tài sản, quý vị thấy chứ? Thì vì sao vậy? Bởi vì cái tôi họ lớn quá, cho nên họ muốn dành người này nhiều, người này ít, cho nên khổ. Chứ còn khi quý vị tu rồi á, nếu như anh em mình có dành giờ, quý vị nói thôi cho anh sao đâu, tôi làm lại cái khác, thì như vậy tấm hồn mình khỏe lắm. Chứ còn không á, là mình rất là khổ. Thì hôm nay quý vị đến đây, sứ giật hành nói thật quý vị á, sứ từng nói với hội chúng nào cũng vậy, hôm nay tôi đến đây giảng, nếu quý vị cho tôi 100 đô chưa hẳn tôi đã bình an và tôi là mừng đâu. Mà tôi chỉ mong quý vị nhớ lại bài giảng của tôi và tấm đắc trong bài giảng tôi một vài câu trong đó thôi, rồi về bắt đầu áp dụng vào cuộc sống và cảm thấy được bình an trong đó, thì khi đó là cái món quà mà cháu sẽ thực hành lớn nhất trong bài giảng của sẽ thực hành. Thấy chưa? Thì bây giờ trở lại hai loài phàm tăng và thành tăng, sẽ mượn giúp quý vị thôi. Nhiều lúc quý vị tạo nghiệp rồi quý vị tội đó. Thế quý vị thấy chưa, trên bàn tay sư giật hành, tay sư giật hành hơi xấu, nghe xin lỗi. Thì tay sư giật hành còn nắm ngọn, quý vị thấy chưa? Thì nắm ngón thì cọ thì ngón cái thì rất là ngắn, ngón kế đó hơi dài chút, ngón giữa rất là dài, ngón sau đó kế xuống một chút và ngón út nó ngắn hơn. Thì bây giờ quý vị quán chiếu trong xã hội, trong chùa chúng ta thôi, mọi người có một cái tướng thị khác nhau. Rồi bây giờ mình ra giữa xã hội đó, có người thì cực tốt, có người thì cực tham, nào khác nhau vô cùng. Thì nhân đây sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện khi mà Đức Phật còn sống đó. Thì Ngài đến giảng pháp tại một cái vùng ấy, thì có một ông người Bà La Môn, ông mới tới nói đây: thưa Ngài, con xin Ngài chỉ cho con một cái vấn đề mà con bao giờ không hiểu biết được. Thì Ngài nói: vấn đề gì vậy? Thì ông này mình nói là: con thưa Ngài, trong cái làng con sống, con thấy người thì cao, kẻ thì thấp, người thì mập, kẻ thì ốm, người thì giàu, kẻ thì nghèo, người thì đẹp, kẻ thì xấu, người thì hiền, kẻ thì dữ, vân vân và vân vân, người thông minh, kẻ thì lại rất là mê muội. Thì tại sao như vậy? Đức Phật mới nói: cái này không có cái gì là cả, cái này là do nghiệp lực của chúng ta trong quá khứ. Ví dụ ta có hành động tốt, lời nói tốt, suy nghĩ tốt, thì hôm nay ta có cuộc sống tươi mát hơn người khác. Còn ngược lại, ta có hành động xấu, suy nghĩ xấu, lời nói xấu, thì ta có cái nét mặt và thân hình khác người khác, hay là cuộc sống giàu có của ta hoàn toàn khác. Thì quý vị thấy giống như ông Bill Gates chẳng hạn, bây giờ ngày nào ông cũng đi bộ thì cũng dường cả. Quý vị thấy hiện tại tiền ông không càng kịp, mà sứ khẳng định rằng nếu theo lời Phật giáo thì kiếp sau ông lại càng giàu. Bởi vì ngày nào ông cũng đem thuốc men, đem thức ăn, đem tài vật, đem tất cả, đem education cho đến cho mọi người. Như vậy ông mặt nào ông có cả. Thì Đức Phật nói cái mà phân chia đó, những người khác nhau đó, do cái nghiệp của chúng ta. Nghiệp là thái tàng, là quyển thuộc của vạn loài. Chính nghiệp phân chia sự gì biệt cáo thấp trong đời. Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trượt, chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay uế trượt đều do mình, không ai có thể khiến người khác từng thanh hay uế trượt. Thế chứ bây giờ sư Nhật Hành trong hội chúng này, quý vị lên có ai đó không hoan hỉ sư Nhật Hành, quý vị nói đi, tôi cầu cho sư Nhật Hành đi sống một thành một người đồi bài đi. Sư Nhật Hành bây giờ đồi bài, bởi vì ngày nào sư thực tập làm sao sư đồi bài được. Hay là sư cầu cho quý vị thì ông đi giàu quá, cầu cho ông nghèo mạt sạch đi, không bao giờ. Bởi vì mọi người chúng ta tạo một cái nghiệp khác nhau rồi. Nếu ta nhân lành, hôm nay ta giàu có, ta nhân bộ thị, hôm nay ta giàu có, ta cúng cái đèn cày đến Đức Phật, hôm nay ta có trí tuệ, ta cúng hương đến Tam Bảo, hôm nay ta có giới đức, đã mang đi vậy rồi, mình không hại ai được cả. Quý vị thầy Phật giáo rất là hay. Quý vị càng học Phật giáo, quý vị thầy Phật giáo ta rất là tuyệt vời. Và sáng nay sư cũng đọc một cái bài về Phật giáo do ông giáo sư Cao Huy Thần Việt đó, Việt về Phật giáo bây giờ có mặt tại phương Tây như thế nào, rất là tuyệt vời. Thì bây giờ đó, trở lại vấn đề, quý vị thấy Đức Phật nói do nghiệp mà nó tạo những cái con người khác nhau. Thì khi đó ông nào hỏi như vậy, thì Đức Phật trả lời như vậy, thì ông rất là hoan hỷ. Ông nói: thưa Ngài, từ trước đến nay con chưa bao giờ nghe những cái lời Phật giống như Ngài dạy. Ngài đã dừng lên những cái gì đã ngã xuống, Ngài đã mang ánh sáng vào trong đêm tối, Ngài đã đem sự bình minh đến cho thế giới, vân vân và vân vân. Bây giờ sẽ trở lại vấn đề năm ngón tay. Thì cuộc đời người như vậy quý vị. Cho nên khi quý vị học Phật pháp, quý vị áp dụng vào cuộc đời, ví dụ bây giờ quý vị ra công ty, hay là quý vị mở một cái business gì đó, thì trong cái công ty của mình có rất nhiều nhân viên làm. Thì nhân viên nếu cái người có thiện nghiệp thì họ ăn nói với mình khác, có cái phước thiện họ đối xử với mình khác, nó làm cho khách mình mát mẻ hơn, làm cho mình có thể kiếm tiền nhiều hơn. Còn những người mà họ không có cái thiện nghiệp họ ngoài hình họ không đàng hoàng, rồi họ nói với mình những cái lời rất là cộc lốc, rồi họ làm việc không tốt cho mình. Thì như vậy nếu như quý vị không có biết cái phân chia sự gì biệt của nghiệp, quý vị rất là mến thương cái người làm tổn cho mình, quý vị buồn bực với cái người gây cho mình. Thì hôm nay sẽ dạy cho quý vị cái chìa khóa, quý vị làm sao đỡ quý vị. Người làm tốt quý vị cũng cảm ơn, người làm xấu quý vị cũng lấy đó làm bài học cho quý vị. Thì bây giờ trở lại tăng già, thì sư nói hai loài tăng, một là thành tăng, hai là phàm tăng. Thành tăng sư Đạt Giả Thành đã nói, bây giờ nói đến phàm tăng. Phàm tăng là ai? Phàm tăng là những người chưa vượt qua bốn cái cộng đồng. Vì thế chứ, giống như sư Giả Thành chẳng hạn, hay là những người bạn đồng tu với sư Giả Thành chẳng hạn. Và đặc biệt trong kinh Đức Phật nói rằng, nếu con muốn biết người đó thành tăng hay là không thành tăng, người đó chân nhân hay không phải chân nhân, thì nó hiện qua ba cái tướng: qua hành động, qua lời nói và qua suy nghĩ. Nếu người đó mà chân nhân thì nó hiện qua cái hành động tốt, hiện qua cái lời nói tốt, hiện qua cái suy nghĩ tốt. Nếu người đó chưa phải một chân nhân, hay là Đức Phật dùng cái từ hơi nặng một chút là ngu nhân á, thì người đó sẽ hiện qua cái hành động xấu, lời nói xấu và suy nghĩ xấu. Thì bây giờ quý vị thấy á, trong phàm tăng cũng vậy, giống như sư Giật Hành á, không phải là những người là thành tăng rồi, hay là những huynh đệ thầy bạn của sư là những người thành tăng rồi. Cho nên á, những người này gọi là phàm tăng thì họ đang đi trên con đường để đi tới thành tăng. Thấy chưa? Thì bây giờ trước tiên á, mình muốn đi trên con đường đi tới thành tăng á, thì một người tu sĩ phải gì? Phải vào chùa trước tiên là cạo cái mái tóc xanh cái đó. Thấy chưa? Bây giờ quý vị ra, quý vị gặp một vị tăng không đàng hoàng á, quý vị chỉ nhớ ngày nào sư Giật Hành nói ai mới vô chùa là cạo cái mái tóc xanh rồi. Trong lúc đó mình rờ lấy cái mái tóc mình đang là làm cái kiểu người mẹ cho ông cáo lên đẹp lên, thì mình mới biết được ồ, Sri là ông này còn hơn mình cái đầu. Thấy chưa? Họ ông giảm cào mình không cào thì như vậy mình không bực họ. Còn ngược lại á, mình nghĩ ông phải như vậy, ông phải như kia, thì khi đó tấm hồn mình rất là nóng, mình tạo một cái tâm sân lên. Thì một vì phàm tăng là họ đang đi trên con đường thực tập như vậy, cho nên có nhiều lúc á, quý vị biết không, họ vẫn còn sơ xuất. Ví dụ họ học giáo pháp chưa tới, mà trong đạo Phật quý vị nghe Đức Phật nói không? Nghe giáo pháp rất là khó, mà nghe giáo pháp rồi hiểu được giáo pháp lại khó hơn, hiểu được giáo pháp rồi hành được giáo pháp lại khó hơn nữa. Hành được giáo pháp mà chứng được giáo pháp lại càng khó hơn. Quý vị thấy chứ? Cho nên khi quý vị sư Giật Hành chia cái chìa khóa mà phàm tăng này, thì quý vị Đức Phật dạy rồi trong Hạnh Phúc Kinh á, không thân cần kẻ ác, thân cần bậc trị hiền, đành lệ người đáng lệ là phúc lành cao thượng. Thì có nghĩa rằng Đức Phật về mình á, là luôn luôn thân cần với cái bậc trí, tìm cái người thầy đàng hoàng để mình nương tựa. Thì như vậy á, mình trận ra những cái người mà mình không cảm thấy hoan hỷ đó, thì cái điều thứ nhất á, là mình đỡ tạo tội về nghiệp thân hay nghiệp khẩu hay nghiệp ý. Cho nên khi mình cái mặt khác, mình luôn luôn có một cái tư tưởng trong mình á, là vì phàm tăng cho nên nhiều lúc còn sơ xuất. Quý vị thấy thời Đức Phật không? Quý vị từng nghe câu chuyện của Ngài Đề Bà Đạt Đa chưa? Hay? Ai nghe kể cho sư nghe cho oai đi quý vị. Kể một kể lưu loạt đi. Dạ thực ra là quý vị nhiều lúc kiện thức hơn sư nhiều lắm, nhưng quý vị có cái là quý vị chưa học qua cái khóa thuyết trình đó, cho nên quý vị cũng đừng lên thuyết mà sư chỉ cần cái kiến thức rất là ít, nhưng có gọi là sư nhờ qua khóa thuyết trình, cho nên sư cùng thời mình đang nói đại đấy, nói tầm bậy tầm bạ mà trụng tầm lung tầm la vậy đó, cho nên sư ai nói là vậy đó. Thì quý vị biết không, là sư nhân đây sư kể câu chuyện để chứng minh rằng phàm tăng ngay thời Đức Phật, chứ đừng nói thời này quý vị. Thì thời Đức Phật còn tại thế, quý vị nhớ không, là Ngài Đề Bà Đạt Đa là một người em của cô công chúa Yayodhara. Mà cô công chúa Yayodhara là vợ thái tử Tất Đạt Đa, có nghĩa là trước khi Đức Phật chưa thành Phật. Quý vị đừng ra đường, quý vị đừng nói vợ của Phật nghe, nếu quý vị nói vợ của Phật là bị nhầm nè. Nhớ nói cho xứ nè, mà nói là vợ của thái tử Tất Đạt Đa, chứ Phật bao giờ có vợ. Quý vị mới nói phần cover là quý vị đồng loại với một số người bên Nhật nghe. Cho nên phần cover mà nói là Bồ Tát Tất Đạt Đa cover. Cho phần cover nhớ lại nói giáo sư nè. Thì khi đó thì thời gian khi Đức Phật rời vương cung, để lại cô công chúa Giá Dư Đà La và hoàng tử Ra Hù La tại vương cung và ngài ra đi. Ngài ra đi nhiều lần xứ đã nói rồi, ngài ra đi bởi vì lời lạc cho chúng sanh, cho loài người, cho chư thiên. Cho nên ngài ra đi. Thì ngài ra đi lời lạc cho mình trước, ngài cứu mình này, bởi vì ngài thấy mình trầm luân trong 13 năm ở vương cung hưởng thụ dục lạc quả nặng nề đi. Rồi 6 năm khổ hành ngài cũng chẳng thấy được cái gì cả, cho nên ngài nguyện ra đi. Thì ngài ra đi thì có một lần trước xin nhớ không lầm bị quý vị còn nhớ không, xin nói ngài hành thực hành nguyện cáo quỷ bởi vì 3 điều. Điều thứ nhất là ta học thực hành hành nguyện cáo quỷ này để đem lời lạc cho tất cả chúng sanh. Điều thứ hai ta thực hành hành nguyện cáo quỷ này để đem lời lạc cho thân quyền của ta. Và điều thứ ba ta thực hành hành nguyện cáo quỷ này để ta vượt qua dòng sống sinh tử luân hồi. Và sau khi ta vượt qua dòng sống sinh tử luân hồi rồi thì ta sẽ cứu những ai đang trầm luân trong sinh tử luân hồi để ra khỏi cái bể đó. Chính vì vậy cho nên ngài ra đi. Rồi khi mà ngài ra đi, ngài thành Phật rồi thì ngài trở về lại vương cung đồ vua cha, lên cung trời đáo lời đồ mẹ hiền, đồ công chúa Giá Dư Đà La, đồ Ra Hú La, đồ tất cả mọi người. Thì khi đó em của cô công chúa Giá Dư Đà La đó là ngài Đề Bà Đạt Đa, trong tiếng Phạn gọi là Đề Bà Đạt Tha đó. Thì quý vị biết vị này đi theo Phật tu. Đi theo Phật tu á, thì khi mà đi theo Phật rồi, nhưng có cái lúc đầu thì tu tục lắm quý vị, tu có thần thông rất là giỏi. Đến nỗi Á Xà Thế con vua Bình Sa Phương phải mê đi theo và bái phục luôn. Nhưng cuối cùng không ngờ tu một đoàn, quý vị thấy trước khi quý vị chưa thật sự là thánh á, quý vị còn trở lại. Còn người đã thánh rồi nó không bao giờ trở lại cả. Người đã thánh rồi là thánh luôn, mà người chưa thánh mà già thánh á, là trở lại phàm lại quý vị. Cho nên thời gian như vậy thì bắt đầu tiếp tục tu, nhưng tu không tốt. Cho nên bắt đầu mánh nha trong tâm hồn với cái tâm ham danh hào lợi. Thì Đề Bà Đạt Đa này cứ nghĩ rằng Đức Phật là ấm vợ của mình, và lại là ta là đệ tử của ngài nữa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới ốm cái mộng rồi đấy. Sau khi ngài nhắm mắt lìa đời, ngài giáo lại cho ta cái quyền điều hành tăng trưởng. Nhưng Đức Phật của chúng ta rất là tuyệt vời, ngài bởi vì ngài bởi mắt về, cho nên ngài thấy ngài nói ông này không xứng đáng để ta giao. Cho nên ngài mới giáo cho ngài Xả Lợi Phất là cảnh tay phải trí tuệ đầu tiên sau Đức Phật thôi, đó cảnh tay phải của ta. Còn ngài Mục Kiền Liên hay là Mốc Gà Lá Ná, đó là ngài Mục Kiền Liên là cảnh tay trái của ta, bởi vì ngài Mục Kiền Liên có thần thông rất là tuyệt vời. Cho nên ngài nói với ngài luôn luôn có hai người này để cùng nhau để truyền bà giáo Phật. Thế quý vị biết khi mà nghe ngài công bố như vậy, Đề Bà Đạt Đa lại cấm thù hơn. Cấm thù cứ dấn tràn và bắt đầu, khi mà quý vị thấy chứ, cấm thù dấn tràn rồi bắt đầu mới tìm cách diệt Đức Phật. Thì cuộc đời vậy quý vị ơi, quý vị thường nghe trên báo chí đó. Ví dụ hôm nay mình yêu cô kia yêu mình thì mình dính mặt vô luôn. Mà mai mà cô kia từ chối mình, gọi là mình tìm cách mình giết cô kia làm khổ vậy đó. Thì giống như tướng từ Đề Bà Đạt Đa về, là Đề Bà Đạt Đa rất thích Đức Phật, thì nghĩ rằng là Đức Phật, mình yêu Đức Phật, mình thương Đức Phật để Đức Phật cho mình cái chức vị đó. Nhưng Đức Phật không cho. Thì từ cái tình thương, tình yêu với phàm tục trở qua cái hận thù. Cho nên quý vị cố gắng nhớ sứ giật hành rằng Đức Phật dạy là chỉ một ngày mình sống trong hai loại tâm thôi. Chỗ nào có yếu ái thì đó là tâm tham. Chỗ nào có sân hận đó là tâm sân. Cho nên ái thương quý vị vẫn bình thản. ái ghét quý vị, quý vị vẫn thản nhiên. Cho nên có bài thơ mà xin đọc vừa hôm trước đó: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ảnh bán mai, sống chán hòa với những người chúng sống, sống là đồng những lòng luôn bất đồng, sống là thương những lòng chẳng vẫn vương, sống yên vui danh lời mài xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vàng điểm. Dòng đời luôn trôi chảy, tham lam sân hận luôn trôi chảy, những cảnh đẹp và cảnh xấu luôn trôi chảy, nhưng mình không vì cảnh đẹp và cảnh xấu đó để cho tâm mình rơi vào hai cái lần tự động. Thì quay trở lại để bà Đạt Đa, từ đó để bà Đạt Đa rất uất hận Đức Phật, bắt đầu tìm cách giết Đức Phật cho được. Khi đó là cũng nghĩ tình mà chẳng nghĩ thầy, chẳng nghĩ đạo, chẳng nghĩ lương tâm ta gì cả rồi. Rồi từ đó để bà Đạt Đa mới là biết được cái đường đi của Đức Phật như thế nào, giống như kẻ thù mình ngoài đời rồi đó, không biết mình biết cái lỗi đó là chực xăng đó để hằng bục mình gây cho chết luôn. Thì Đề Bà Đạt Đa này biết được rằng là Đức Phật sẽ đi qua cái đường này để khất thực buổi sáng. Đề Bà Đạt Đa leo lên trên núi á, lắng tàn đá xuống để cản Đức Phật, nhưng không cản được. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật có cái 10 lục đồ bá la mật, hay là thập bá la mật, là 10 cái pháp bá la mật mà Ngài đã hành trì bổn a tăng kỳ kiệt và 100.000 đại kiệt bát đỡ cho Ngài hết. Cho nên cuối cùng Ngài Đề Bà Đạt Đa lắng đá xuống thì không cản diện Đức Phật, mà chỉ mè ra một cái mảnh và đấm vào Đức Phật chảy máu. Thì cùng chính cái nghiệp đấm vào chấn Đức Phật chảy máu đó, sau này bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Thì quý vị biết một lần đó Đề Bà Đạt Đa muốn diệt Đức Phật, diệt không được. Đến lần thứ hai Đề Bà Đạt Đa mới là cho con voi say uống rượu để tới giết Đức Phật. Nhưng khi con voi say tới, Đức Phật chỉ đưa bàn tay ra, thì con voi say nó từ, bởi vì cái từ trường mát mẻ của Ngài bỏ đi, con voi say nó nằm xuống yên lặng luôn, cho nên hàng cũng không diệt được Đức Phật. Đó thì sư kể câu chuyện để chứng minh rằng thời Đức Phật cũng, cho dù bên cái hào quang tỏa sáng của Đức Phật, nhưng cũng có nhiều thành phần như vậy, huống gì là thời này. Thấy chưa? Thì thời này á, thì đây sư chưa nói gì cả, nhưng sư nói về một vị phàm tăng, bởi vì họ chưa thực hành tròn vẹn trên đó, thì nhiều lúc họ còn có cái lỗi lầm. Thì khi quý vị á, người ta lỗi lầm, quý vị đừng có phi bản họ. Quý vị phi bản họ là quý vị tội. Bởi vì trong đạo Phật mà, ấn tú, ấn đắc, bà tú, bà đắc, chị ăn, chị nó, tôi ngăn, tôi đòi à. Thấy chưa? Cho nên ông là tạo duyên kệ họ. Thì bây giờ cái khốn khéo của mình, ví dụ mình cảm thấy không hợp với cái con đường tu mình tìm đi đến thầy khác. Cái thứ hai, không vì như vậy mà mình bực mình. Rồi cái thứ ba, không vì như vậy mà mình nghĩ, bây giờ thời này mẹ ông tâm ai cũng vậy à. Thưa quý vị, nhiều lúc sư đi giảng đạo, sư có nhiều giấy phục, sư cũng trầm lòng lòng quý vị. Quý vị biết sao sư hành trầm lòng với buồn không? Quý vị nói chung là sư thường một món quà trong phòng sư giảng hành mà có là sư sẽ nói, sẽ đưa. Trầm lòng vô cùng quý vị. Quý vị biết sao không? Nhiều lúc sư giảng hành ngày này sư giảng hành đi ra giảng vậy, có nhiều người Phật tử họ nhìn sư giảng hành một cách kỳ lạ lắm. Họ nhìn có vẻ nghi nghi ngờ ngờ, không phải bị quá đấy để kiếm tiền, có phải thật ông tăng hay không, đủ chuyện à. Mình nhìn rất là tội quý vị, mà thực ra mình thương họ, bởi vì họ bị trống kỳ nghĩ. Ví dụ họ gặp một người thôi, họ gặp ông A, ông B, và bắt đầu họ vớ đùa ông C vào luôn, vớ đùa cả nắm vào, họ cứ người ông C này cũng vậy. Nhưng mọi người quý vị phải nhớ, sẽ chứ thành là mọi người có cái nghiệp khác nhau. Mọi người họ có thiện nghiệp, họ đi rất là tốt. Mọi người họ có ác nghiệp, họ đi không ra được, thấy chưa? Cho nên khi quý vị gặp sư giảng hành, đừng nhìn nghi ngờ ngờ tội nghe. Quý vị gặp sư giảng hành là quý vị cười mạt rồi sư thôi, rồi sư cho lại nụ cười mạt. Thì quý vị biết nhiều lúc sư cùng có nghĩ lại, tại sao còn như vậy? Chắc có lẽ là họ gặp ái sao rồi sao? Nhưng cùng may mắn là sư có cái giáo pháp, cho nên sư nói không, đó cái nghi là nghi của anh, con tướng bực mình vì cái nghi của anh. Nhưng sư lại có cái nghi khác, nếu như anh không nghi tôi, anh đến tôi thì tôi có thể chia sẻ cho anh một vài điều tốt, còn anh nghi tôi thì anh hơi bị thiệt thòi chút vậy đó. Đó quý vị biết thì, cho nên sư khuyên quý vị làm sao đó. Trở lại vấn đề cái hồi sĩ Giật Hành nói rồi: không thân cần kẻ ác, thân cần bậc trị hiền, đặng lệ người đặng lệ là phúc lành cao thượng. Thì khi quý vị cảm thấy để người đó mà hẳn lời lạc, quý vị đi người khác. Nhưng quý vị luôn luôn nhớ trong đầu cho xứ như thế này, Phật Pháp Tăng khi nào cũng thanh tịnh cả. Nhưng đó là một vài thành phần bởi vì họ chưa đi đến cái điều đó, hoặc là họ chưa cố gắng nỗ lực cho nên họ chưa đến cái được như mấy người kia. Thì mình cũng đừng vì người đó mà vớ đùa cả năm thì rất là tội. Cho nên quý vị nhân đây sẽ kể câu chuyện sống động, rất là sống động và sự thật của sự thực hành luôn. Cái chuyện vớ đùa cả năm. Cách đây mấy tháng, quý vị biết cách đây 7 tháng sẽ đến Florida. Thì sứ điện đó, thực ra nói thật quý vị, nhiều chùa mời sứ thực hành làm trụ trì lắm. Những sứ thầy bố chùa nào cũng nhiều lúc phức tạp quá, sứ sợ lắm. Đặc biệt là chùa Hội, quý vị nghe chùa Hội là kinh hài luôn. Thì quý vị biết là vừa rồi sứ qua Florida là không phải sứ từ đến. Thì đến Florida cần một cái cố đó có còn trống một đất. Bắt đầu trống một đất đó thì có dùng khoảng 15 một đất thôi. Thì cố làm thì mua bộ vốn rất là lớn. Thì cái cố này trước đây cô cũng chạy ngoài, cô tu ghê lắm. Nhưng sau lại anh biết sao thì cô, thưa thật quý vị, cô đi dự một khóa thiền về ái, cô về cô cảm thấy lợi lạc quá. Bắt đầu cô tạo cái nhà cô thành cái thiền viện, cô lấy cái tên là Bồ Đề Thiền Viện. Rồi từ đó cứ một tháng, hết tháng có mời chứ tăng mà thiền sư về giảng, không có thiền sư nổi tiếng không á, thiền sư miền điền này, thiền sư giống như ở mình là ngài Kim Triều này, rồi một số tăng ở miền điền Thái Lan đâu chứ có mời về, mà cũng có cái hành nguyện hay lắm. Bất cứ Phật tử nào tới tu có chỉ cho tu với con nấu ăn đồ rất là ngon để cho phục vụ ăn hết, mà tiền cổ nghe chứ không phải tiền có kêu gọi đâu. Cô có cái hành rất là hay, đúng là có nhiều lạc thật, mình nhìn có cái mặt cô nhiều lạc lắm đó. Hay từ chỗ đó thì kỳ cách đến một năm cô mời sư qua giảng, thì sư giảng xong thì cô cảm thấy cô rất là thích sư. Cô đó năm nay khoảng 67 tuổi rồi. Thì cô mới nói như thế này, sư nhập hành thì chỗ có là để nơi cho sư dưỡng thân trong những ngày sư khổ khổ. Từ chỗ đó thì cô nói khi nào mà sư không còn chỗ ở nữa, mà sư cảm thấy đi truyền đạo khó khăn quá, là con mời sư về đây một ngày, con dâng cho sư hai bữa cơm sáng, bữa cơm trưa. Và sư đi giảng đâu thì sư cứ đi thoải mái, và con sẽ giới thiệu cho sư rất nhiều chùa trên nước Mỹ nên sư cứ bay đi giảng. Thì khi sư đi thì chồng con đưa sư ra phía trường, khi sư về thì chồng con rước. Mà còn khi sư về đấy thì con tu thì sư hướng dẫn cho con tu vậy. Hay từ chỗ đó có nói, không biết có nhìn sư như thế nào, sư cũng coi bỏ quý vị nghe, con nhìn sư con nói đấy, con nhìn cái mặt sư con biết. Thì khoảng 5 năm nữa là sư sẽ rất là thành công, cho nên bây giờ nhiều năm này khó thì sư cố gắng chịu khó đi, con sẽ giúp sư cái giai đoạn đó. Hay quý vị biết không, là khi mà sư qua đó thì sư có liên lạc với một ngài hòa thượng, ngài thiền sư Kim Triều ở bên Washington DC, kỳ viên từ bên đó. Thì sư nói là thưa ngài, bây giờ con qua chùa của cô, qua thiền viện của cô Diệu Lạc, con sống bên đó. Thì ngài mới nói, sư Nhật Hành ơi, bây giờ có một cái chùa Hồi ở trong Orlando thôi, sư nói tên ngay cho sư dỗ tên thôi, sư sợ là bạn sư con. Thì sư cố gắng đi lên đi về hai chùa để sư giảng dạy giúp, thì sư cũng chấp nhận. Thì sư nói dạ rồi, được rồi, ngài dạy con thì con sẽ đi lên đi về hai chùa cũng giúp dùng, nhưng con ở trên có nhiều làm cho con chưa ở chùa này. Thì sau đó vì việc sư về khoảng cái buổi đó sư về khoảng 5 ngày rồi á, thì sư về giảng cái chùa đó. Thì cái cô Phật tử đó có thấy sư có thích quá, có cứ kêu cầu sư là sư dự hành thôi, sư về ở chùa con hướng tàn bằng lần sư ơi. Thì sư thấy họ nắng nì tồi quá, mà chùa đó là cả 4 năm vì ở được rồi, sư là người thứ 5. Sư là ngục quỷ đó. Sư Gia Hạnh là người thứ 5 thì bắt đầu, lúc đầu họ nói là tung tới sư về để ở thẳng luôn đi. Thì sư mình nghỉ lại, lúc đầu sư mình chấp nhận là đến ngày gần đi rồi. Thì sư mình tự nhiên sư nghỉ lại, sư nói ôi không, khi kia mình đến đấy là ngày Kim Triều về, mình chỉ đến để dạng dung thôi chứ ngày chưa về mình ở. Nếu ngài về mình ở thì mình ở, mà ngài về thôi mình làm theo ý ngài đi. Thì cái chiều ngày mai là sư định về đó, thì chiều hôm nay thì cô đó có gọi sư. Này sư Nhật Hành, ngày mai sư về chùa nghe. Thì sư mới nói, dạ xin lỗi cô, hôm trước sư có hứa lời là ngày mai sư về chùa, nhưng bây giờ sư không về nữa. Vì sao vậy? Bởi vì khi sư qua đây là ngài Kim Triều nội sư coi làm việc hai chùa dùng, nhưng ngài chưa về sư vào ở chùa Tấn Bảo, cho nên sư đợi cái ý kiến của ngài. Đó. Thế. Thế. Dạ không có gì sư. Rồi quý vị biết không là bắt đầu á thì cô này rồi sư nói với cô luôn nói bởi vì ngài chưa về tới về đó và lại sư nói một câu rất là đời thường rất là vui quý vị. Sư nói cô ơi, tôi muốn làm cô dâu có cưới hỏi đàng hoàng, tôi không muốn làm cô dâu có cưới hỏi. Quý vị thấy không, sư Nhật Hạnh rất là vui. Thì đồng nghĩa là tôi muốn ai mà muốn tôi vào thì phải mời tôi rất là đàng hoàng. Thì có nghĩa rằng thì cái đó cốt cổ quá, cô không cốt cổ quá thì cô gọi điện qua đến ngài đâu. Thì khi sư đang hành thiền là 10 giờ đêm rồi thì nghe mấy cuộc điện thoại trong phòng vậy thì không vô, bởi vì đang hành thiền. Sau khi vào thì thấy những cuộc gọi nhớ là một cái ông hội trưởng này, một cô đó này, vậy là ngài gọi cuộc hai cuộc gọi nhớ. Thì khuya rồi cũng gọi ngài nữa. Thì ngày mai lên ngài mới gọi. Thì ngài mới nói á là sư Dược Hành ơi, bây giờ con về chùa ở đi. Thì sư nói là dạ thưa ngài, ngài dạy gì thì con làm đó, chứ con ngài dạy con không làm. Sau lại chấp nhận lời ngài rồi thì cũng bảo cho cô đó, cô còn biết rồi. Điện khi ngày mai á, mình điện tới mình nói cô ơi, hôm qua ngài được gặp tôi rồi, bây giờ trong hội có cộng người nào lên chờ sư không? Cô trả lời rất là nhanh. Cô nói sư nhờ người sư đưa về đi cho hội tướng cõi hết. Thân hàng đi làm nửa đêm nào được bên. Họ gặp sư Dược Hành nói xin lỗi quý vị là cái luận án tiến sĩ của sư Dược Hành là luận án là critical study, có nghĩa là phân tích bệnh phận. Thế sư nói cái cô nói có cái bất ổn. Nếu cô là một người mà muốn mời tôi về là cô phải trả lời khẳng, chứ không phải trả lời như thế này. Thì cô tệ lắm, cô phải trả lời như thế này. Ô sư Dược Hành, cái anh mà hội trưởng chùa con thì đi làm về tội lắm, nhưng sư thông cảm suốt đời có được hay không? Được chưa? Chứ còn mà trả lời như vậy là họ không muốn chờ mình, mà họ muốn mình là ôm ảo trời đuổi về nhà chồng đó. Thế chứ, quý vị thấy chứ, trong cái cảnh tu cũng có nhiều cảnh cũng là oải ấm lắm quý vị. Hay từ chỗ đó thì sư mới nói như thế này. Sư mới nói cô ơi, thật ra người tôi có hai người đang đứng sau đối đứng, nhưng tôi cần người của cô thôi, tôi cũng cần người của tôi. Người tôi là trường hợp khác, mà trường hợp này là tôi cần người của cô thôi. Thì bởi vì sao? Bởi vì cô mời tôi thì cô phải đưa người của cô lên chợ thì giá trị hơn cho cô. Người tôi thì có gì đâu. Sau đó thì ông hội trưởng mới gọi ra. Thì sư ông mới nói là sư Dược Hành ơi, 7 giờ tối con mới làm ráng. Sư mới nói 12 giờ đêm tôi vẫn chờ anh. Đó, thì ông ra ông lên gặp sư. Gặp sư xong ông trở về thì sư về. Về xong đi thẳng đường sư vẫn question lại. Chứ nói tại sao đúng hồi anh muốn mời tôi, mong muốn đi đón tôi là cái nghĩa gì, nói cho tôi biết. Chứ phải mình cũng cần họ mà mình cũng không cần họ, quý vị. Họ nói là ai cũng chỉnh thẳng 10 ngày mà. Cho dù người ta tu, người ta không vụ phu, nhưng người ta còn có cái lý trí chứ. Thấy chưa? Thì bắt đầu sư mới hỏi tại sao trong hồi anh muốn chờ tôi, muốn mời tôi, mong đi chờ tôi là cái lý gì, nói cho tôi biết. Tôi đã nói vì anh rồi, nếu làm việc với tôi thì phải thẳng thắn, phải rõ ràng, chẳng thể nào lộn xộn tôi được. Bắt đầu nói sư Dược Hành biết không, thì bà vợ mình nói là mấy ngày vừa rồi con đến chị A đó. Rồi con nói chị á, bây giờ tôi đặt câu hỏi cho chị này. Ví dụ chị là sư Dược Hành, đáng có một người nuôi ăn ngày hai bữa, sung sướng không cần vô bếp, chị đi giảng đạo thôi. Mà bây giờ về cái chùa kia, lo có việc nấu ăn, lo làm việc hết, thì chị chọn cái này. Đương nhiên là chọn cái nhà kia họ cho ăn ở rồi cho đi dạng thôi. Thì chị là nói cũng vậy, sứ Dược Hành, tướng từ sứ Dược Hành cũng vậy. Tại sao sứ? Tự nhiên sứ đang sung sướng cái cuộc đời mà có cái thời gian cho tu tập như vậy. Bây giờ mình về dưới này mình có thời gian tu tập rồi, lại làm nhiều việc nữa, mà tại sao về làm giúp chùa là tại sao mình không đi đón sứ? Thì sau lại là ba đợi mình trả lời đi, quý vị nghe được nghe. Ba nói là bởi vì là có một vài vị trưởng vô ở chùa đó rồi. Thì sư nói đó phạm tăng về thành tâm mà quý vị. thì cho nên có nhiều chuyện xung đột hai bên á. Thì từ chỗ đó họ đổ thừa, do chị mời ông đi về, do chị mời ông kia về, cho nên như vậy như kia. Cho nên bây giờ chờ đi chờ sứ giật hành mãi một sứ sầu như vậy là giận đi chăng mấy người trước. Thì sứ nói rằng quý ông chị biết không, tha quý ông chị nói thẳng như vậy để cho tôi thống cảm cái tâm trạng của quý ông chị. Chứ quý ông chị không thể nào lừa sứ giật hành trong cái con đường này được. Và đặc biệt yêu cầu quý vị nhớ nghe, đừng có vỡ đùa cả nắm sứ giật hành không phải những cái hàng người đó. Sợ luôn. Thì quý vị biết ra cùng quá cái đó sứ nói để quý vị thấy được rằng á, thì cũng chính do cái tấm nghi ngờ người này, rồi người khác mình cũng nghi như vậy. Nhưng quý vị thấy á, sáng nay nhất là mình có phụ nữ, xin lỗi nha. Quý vị lên chùa, quý vị muốn đánh lotion, quý vị đánh đến mặt cho anh, đánh đến chân làm gì? Thấy chưa? Đánh đến mặt để cho người ta thấy, cho nên chân ai thấy. Tương tự như vậy, người tu vậy, họ muốn cái gì cũng đẹp cho họ cũng muốn xấu. Nhưng khi họ đi lạc vào một chút nào đó xấu, thì quý vị đừng vì vậy mà quý vị coi thường họ, mà sạc họ, mà quý vị thông cảm cho họ. Tương tự như vậy, không phải người nào như vậy, mình nghĩ người khác thì như vậy mình tạo những cái nghiệp xấu. Đó thì sứ giật hành hôm nay mới nói thêm cái đức thượng tướng là đức cúng kính quý vị. Hết giờ rồi, hết để quý vị đi ăn cơm rồi quý vị đổi á. Thì sư chỉ giảng thêm cái đức cúng kính rồi cúng kính tam bảo còn năm cái nữa, nhưng sứ giật hành chỉ còn ở lại đây một chủ nhật nữa thôi. Sau chủ nhật tuần sau là sẽ đi rồi, thì nếu như sư giảng tiếp còn cái gì đó thì có duyên gặp quý vị lại đó. Nếu quý vị không sợ, không vơ đùa cả nắm thì sư giật hành không trở lại thì nhé. Hay hẹn quý vị khi nào sư giật hành trở lại thì sư giật hành chia sẻ cho quý vị. Dạ thì thôi, bây giờ sáng này sư cái bài pháp của sư tuy là ngắn nhưng cái bài pháp đi vào pháp hành mà nếu quý vị áp dụng được là quý vị đỡ khổ nhiều lắm. Cái thứ nhất là mình không còn nghĩ trong tam bảo, mà lỡ mình cũng gặp những người mà mình đã nghĩ như vậy thì mình nên nghĩ đến những cái đối tượng rất là tốt để mình làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh lại. Cái thứ hai, làm cho quý vị được lắng dịu, thanh tịnh đồng nghĩa là lắng dịu, nó không còn sân hận nữa. Rồi cái thứ ba, chính nhờ vậy quý vị có cái lối đi sẵn hơn. Thì khi quý vị có lối đi sẵn hơn rồi thì cuộc sống của quý vị sẽ bình an hơn và hạnh phúc hơn. Và bây giờ bình an thì kiếp sau hạnh bình an. Bây giờ đau khổ kiếp sau đau khổ. Thì sư hy vọng rằng cái bài giảng của sư sáng nay quý vị cố gắng nhờ cho sư. Quý vị cố gắng tìm những người minh sư để quý vị đi trên cái lộ trình đó. Mà nếu trong cuộc đời bởi vì cái nghiệp xấu mình gặp những cái người không được minh sư thì mình cũng đừng vì đó mà mình khổ đau, mà mình vượt qua bằng nhìn những cái hình ảnh của những người trong sáng thì quý vị rất là khỏe. Dạ thời sư xin chia đều cái phần phượng trị thân cao này đến ông bà cha mẹ cựu hiền thất tổ nội ngoài hai bên của quý vị đã quả vãng, nhất là chư hương linh đang thờ tại thiền viện Huyền Không. Sau khi nhận phần phật trị này rồi, sớm xếp sinh về nơi nhà cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Sư cũng xin chia đều phần phật trị này điện cho chư tôn đức tăng cùng chư thiền nam tịnh nữ cùng thân bằng quyện thuộc của quý vị đang còn hiện tiền, nhất là chư thiên đang ngự trong thiền viện Huyền Không. Sau khi nhận phần phật bảo này rồi, sợ được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và cùng xin chia đều phần phật trị này đến quý vị, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Sẽ xin đọc một bài kinh chúc phúc ấy. Phở Bà Tu Sâm Bà Măng Gà Lăng Răng Khăn Tu Sâm Bà Địa Vá Ta Sâm Bà Bùn Đà Nú Bà Vi Na Sa Đà Sô Thi Phở Văn Tu Tê Phở Bà Tu Sâm Bà Măng Gà Lăng Răng Khăn Tu Sâm Bà Địa Vá Ta Sâm Bà Đà Mà Nú Bà Vi Na Sa Đà Sô Thi Phở Văn Tu Tê Phở Bà Tu Sâm Bà Măng Gà Lăng Răng Khăn Tu Sâm Bà Địa Vá Ta Sâm Bà Sâm Gà Nú Bà Vi Na Sa Đà Sô Thi Phở Văn Tu sự tai hại Ngài cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chung mừng là sống lâu, sống đẹp, an vui, sức mạnh. Hằng thêm đến người là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhân là bậc trì giới và bậc trường lão. Cầu xin cho tất cả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và một lần nữa sư Diệp Hành kính cảm ơn quý vị, nhờ quý vị sư Diệp Hành chia sẻ một thời pháp ngắn. Dạ thôi, bây giờ mời quý vị thoải mái đứng dậy lại tâm bảo và đi dùng cơm. Và sư Diệp Hành chiều nay cũng xin quý vị đi cùng anh Thiền Nam về Huệ Pháp đó. Và mình ngày nay sư đang dạy thiền cho anh đó, thì anh rất là hoan hỷ. Anh đến từ một cái thành phố New Nam á. Dạ, thì chiều nay sư đi lại với anh, để tối nay sư giảng tại chùa Trúc Lâm, rồi ngày mai sư trở về lại chùa mình, rồi tiếp tục tuần sau sư giảng cho quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị lại Phật đấy. Rồi mời quý vị thoải mái đi ngay. Yeah.